Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, muốn hát một bài ca. Ngay ở hết thảy võng hữu đều vì Thượng Hải vệ thị đem những này chủ sang mời tới mà hoan hô thời. Điểm, các đài truyền hình lớn đang nhìn đến tin tức này sau nhưng là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Người muội a, không có ngươi như thế chơi a. Thứ bảy a, hơn nữa còn là 9 giờ đoạn thời gian này. A, ông trời a. Các đại vệ thị vào lúc này đều là tay vịn cái trán làm đau khổ hình. Thần tình kia muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Cố ý, Thượng Hải vệ thị khẳng định là cố ý. Các ngươi thật là biết chọn thời gian. Cuối tuần cái này điểm nhưng là hoàng kim thời gian a. Là các đại vệ thị so đấu tống nghệ tiết mục thời gian a. Đây là một tuần ở trong tốt nhất thời gian điểm a. Ngươi hiện đang làm ra chuyện như vậy đến. Ngươi nhường chúng ta tống nghệ tiết mục còn làm sao thả. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Phía trước một tháng, kịch truyền hình số lượng đều bị ngươi cướp đi. Hiện tại thật vất vả chịu đựng được. Ngươi lại nhìn chằm chằm tống nghệ tiết mục số lượng. Tuy rằng tiết mục còn chưa có bắt đầu. Nhưng các đại vệ thị thật giống đều nhìn thấy biết rõ thu coi thảm đạm. Nếu như không phải trang bị chưa đủ tốt. Bọn họ thật muốn tổ đội đi đưa cái này đại boss cho cái kia cái gì. Không có ai sẽ cho rằng buổi tối ngày mai thu coi có thể tranh chấp qua Thượng Hải vệ thị. Binh sĩ, này một đám người hiện tại lực sát thương thực sự là quá khủng bố. Liền coi như bọn họ liền ngồi ở chỗ đó một chữ không nói. Phỏng chừng thu coi cũng có thể xong bạo bọn họ. Trong lòng tuy rằng phẫn nộ bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như đổi thành là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa e sợ còn có thể làm trầm trọng thêm. Tốt như vậy tranh thu coi số lượng cơ hội. Kẻ ngu si mới không cần. Trương Dương trở lại phòng đi thuê thời điểm. Tô Thanh Ngôn chính đang gọi điện thoại. Hắn trở về. Người nói với hắn đi. Nhìn thấy hắn trở về. Tô Thanh Ngôn đem điện thoại di động đưa tới. Ai vậy? Trương Dương một mặt không hiểu ra sao. Cố đại mỹ nữ, Trương Dương sửng sốt một chút mới nhớ tới là Cố Niệm. Tìm ta, Trương Dương như là đoán được cái gì. Đem điện thoại nhận lấy. Đại đạo diễn, người rất bận a, đánh ngươi mấy lần điện thoại đều là bận bịu âm. Trong điện thoại truyền đến Cố Niệm tức giận âm. Thanh, xưng hô cũng bị nàng từ đại minh tinh đổi thành đại đạo diễn. Hả, vừa nãy ở sắp xếp một chút việc. Ngươi tìm ta là vì ngày mai tiết mục sự tình. Đúng vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng ta còn có chuyện gì tìm ngươi. Cố Niệm ngữ khí mang theo ý cười. Ta hỏi ngươi. Các ngươi có hay không cái gì là không thể hỏi. Không có. Ngươi cái gì cũng có thể hỏi. Đây chính là ngươi nói a. Đến thời điểm ta hỏi cái gì không nên hỏi ngươi có thể đừng trở mặt. Sẽ không. Ngươi hỏi ngươi. Đáp không đáp là chúng ta sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Niệm phỏng chừng ở là đầu bên kia điện thoại mắt trợn trắng. Có còn hay không cái gì phải chú ý. Ta không biết a. Ta là lần thứ nhất tham gia đài truyền hình tiết mục a. Ta cũng không kinh nghiệm. Ta hiện tại bắt được kịch bản trên đều là một ít võng hữu quan tâm. Nhất vấn đề a. Còn có liên quan với các ngươi một ít quay chụp hậu trường loại hình vấn đề. Những này không, thành vấn đề, người nếu như hỏi cái khác chúng ta cũng sẽ không đáp. Vậy coi như, ngày mai đến giữa đài lại đối với kịch bản đi. Đừng sái hàng hiệu a. Hai điểm đúng giờ bắt đầu. Thu lại xong chúng ta còn muốn làm hậu kỳ đây. Muốn trước ở 9 giờ bá ra. Biết, cùng Tô đại mỹ nữ nói một tiếng. Ta treo, nha, đúng rồi. Cảm tạ ngươi chỉ tên muốn ta đến chủ trì trận này tiết mục. Không cần khách khí. Ngươi cùng đài trưởng quan hệ tốt như vậy. Không cần ta nói nàng cũng sẽ dùng ngươi chứ. Mới sẽ không đây. Nàng còn muốn nhường ta lại lắng đọng một hồi. Ta thanh minh trước a. Ngày mai nếu như chủ trì không được. Ngươi đừng trách ta. Treo. Bái tương đương đem điện thoại di động trả lại Tô Thanh Ngôn. Trương Dương ngồi xuống ăn cơm. Ngày mai đi Cố Niệm bên kia. Tô Thanh Ngôn hỏi. Ngươi không thấy tin tức sao? Không, sắp tới liền làm cơm. Chưa kịp, có điều ta nghe Cố Niệm nói rồi. Trương Dương nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không là cũng muốn đi chứ? Đi à, tại sao không đi? Ngày mai thứ bảy, lại không lên ban, ta cũng thuận tiện đi xem Cố Niệm. Ta còn chưa có đi qua Thượng Hải vệ thị đây. Tô Thanh Ngôn mở to một đôi mắt to vô tội. Hơn nữa ta cũng rất muốn nhìn một chút những này diễn viên chính ở trên thực tế là ra sao a. Cái kia tiểu đội trưởng diễn đến quá tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp này bộ kịch sức ảnh hưởng. Bọn họ ngày mai sẽ đi ta phòng làm việc. Người có muốn cùng đi hay không nhìn? Đi ngươi phòng làm việc. Tô Thanh Ngôn hơi run. Buổi chiều liền muốn ghi tiết mục. Các ngươi không mau mau bay đến Thượng Hải vệ thị đi. Đi phòng làm việc làm gì? Xếp một ca. Ca. Tô Thanh Ngôn rất ngạc nhiên. Trương Dương gật gù. Tô Thanh Ngôn đăm chiêu. Vậy ngày mai ta theo ngươi cùng đi xem một chút đi. Ăn cơm. Hai người mù hàn huyên một hồi. Trở về phòng của mình. Mới vừa trở về phòng. Trình Khánh Quang điện thoại lại đánh tới. Ái cha cha. Ngươi vội vàng đem công ty của bọn họ quyết định đi. Ta mấy ngày nay đều sắp phiền chết rồi. Điện thoại mới vừa chuyển được Trình Khánh Quang liền bắt. Đầu kể khổ, những kia đồng hành không tìm được bọn họ phương thức liên lạc. Đều tìm tới phía ta bên này đến rồi. Ta từ sáng đến tối chuyện gì không cần làm. Tận vội vàng nghe điện thoại. Trương Dương tức giận nói. Ta mấy ngày nay cũng không thể so ngươi ung dung bao nhiêu a. Ta cũng nhận được thật nhiều như vậy điện thoại a, vậy ngươi còn không mau mau giải quyết. Qua ngày mai nói sau đi. Ta mấy ngày nay cũng bận bịu điên rồi. Ngày mai còn đi ngươi phòng làm việc làm gì? Ta viết ca, nhường đại gia luyện một chút. Ca, tiết mục trên sướng a. Đúng, cũng đã đến cái trình độ này. Lại giúp bọn họ thêm đem hỏa đi. Vậy được đi, ngày mai lại nói. Cúp điện thoại. Trương Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Quả Cường Trần Thành bọn họ hiện tại chỗ tốt duy nhất chính là các đại cò môi giới công ty. Đều không có bọn họ phương thức liên lạc. Nhường bọn họ ở Bạo Hồng sau khi còn có thể hưởng thụ mấy ngày hiếm thấy thanh tịnh thời gian. Ngày thứ hai, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn rất sớm đã ra đi tới phòng làm việc. Đến phòng làm việc thời điểm vừa vặn 7 giờ. Nhường hai người bọn họ mọi người rất bất ngờ chính là. Lại có thể có người so với bọn họ còn sớm. Trương Đào, Trương Đào, Trương Quả Cường cùng Trần Thành nhìn thấy bọn họ xuống xe. Bận bịu tới đón. Như thế sớm, Trương Dương rất bất ngờ. Trương Quả Cường cười nói. Chúng ta cũng mới vừa đến không mấy phút. Đúng, vừa tới. Trần Thành theo phụ họa. Giới thiệu một chút. Đây là Tô Thanh Ngôn. Đây là Trương Quả Cường. Trần Thành. Trương Dương đem ba người lẫn nhau giới thiệu một chút, nói rằng, đi thôi, lên lầu, đi tới lầu 19, nhìn thấy lớn như vậy phòng làm việc, Trương Quả Cường cùng Trần Thành đều rất ngạc nhiên. Trương Đạo, người chỗ này diện tích thật lớn nha, còn tạm tạm đi, Trương Dương cười cợt, ra hiệu bọn họ ngồi xuống, hỏi, hai ngày nay, cảm giác thế nào? Trương Quả Cường cùng Trần Thành liếc mắt nhìn nhau. Khắp khuôn mặt là cảm thán vẻ mặt. Qua một hồi lâu sau Trương Quả Cường mới nói. Trương Đạo, chúng ta là thật sự có điểm không thể tin được. Trương Dương mặt mỉm cười. Tô Thanh Ngôn cũng rất tò mò nhìn bọn họ. Ngày đó ở khách sạn thời điểm chúng ta liền biết mình thật giống là có chút tiếng tăm. Nhưng chân chính nhường chúng ta cảm thấy khiếp sợ vẫn là ngày thứ hai đi du ngoạn thời điểm. Còn không mua phiếu liền bị người nhận ra. Sau đó, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường dừng lại một chút. Sau đó, chúng ta liền biết rồi chúng ta hiện tại có bao nhiêu được hoan nghênh. Trần Thành lên tiếng nói. Ngày đó ở chỗ bán vé chúng ta bị vây đến bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Nếu như không phải cái kia cảnh điểm bảo an lại đây duy trì trật tự. Phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện. Ngày đó là thật đem chúng ta sợ rồi. Quá điên cuồng. Trương Quả Cường tựa hồ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Mặt sau cũng không chơi thành. Ở cái kia cảnh điểm an bài xuống trở về khách sạn. Đêm đó chúng ta trở về kinh thành. Kết quả ở phi trường chúng ta lại bị vây hơn một giờ. Rất nhiều người biết chúng ta kịch tập đập xong sẽ ở cái kia hai ngày trở lại kinh thành. Thật là nhiều người chờ ở nơi đó. Quá khuếch đại, thật sự quá khuếch đại. Trần Thành nói rằng, chúng ta xưa nay không nghĩ tới có một ngày chúng ta lại cũng có thể hưởng thụ đến đãi ngộ này. Mấy người chúng ta cũng không nghĩ tới một bộ kịch có thể đem chúng ta mang tới hiện tại độ cao. Này, hắn rất mà đem chúng ta hai chữ nhấn mạnh. Hiển nhiên là đang cảm thán này bộ kịch tạo tinh năng lực. Trương Quả Cường cũng là một mặt cảm khái. Một bộ cảm thụ thâm hậu dáng dấp. Quay chụp ban đầu, bọn họ cũng đều biết này bộ kịch không có hàng hiệu minh tinh, không có hàng hiệu đạo diễn. Thậm chí ngay cả kịch bản đều chưa hề hoàn toàn sáng tác đi ra. Lúc trước bọn họ đối với này bộ kịch cũng là phi thường hoài nghi. Bất quá bọn hắn lúc đó không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có tiền nắm, coi như là này bộ kịch không bá bọn họ cũng không liên quan. Có thể kết quả, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lúc này, Vương Bảo Đoạn Ý những người này cũng đều đến. Trương Đạo, mấy người đều cùng Trương Dương chào hỏi. Thái độ phi thường khách khí. Được rồi, đều đừng khách khí. Trương Dương bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Nói rằng, các ngươi đối với hiện tại tình hình nên đều có hiểu biết. Không sai, các ngươi hiện tại rất hỏa. Nhưng có thể hay không duy trì cái này sức mạnh nâng cao một bước liền muốn xem chính các ngươi mặt. Sau biểu hiện, chỉ muốn các ngươi không làm ra cái gì sái hàng hiệu loại hình bị hư hỏng chính mình danh dự sự tình. Các ngươi đường phía sau hẳn là rất tốt đi. Ngươi yên tâm, Trương Đạo, chuyện như vậy chúng ta sẽ không làm. Đúng vậy, chúng ta đáng ghét nhất chính là sái hàng hiệu. Mấy người dồn dập đáp, ta đến đây là hết lời. Mặt sau làm thế nào còn phải xem chính các ngươi. Trương Dương không có muốn nhiều lời ý tứ. Đạo sáng tỏ ngày hôm nay gọi bọn họ tới mục đích. Ta ngày hôm nay gọi các ngươi tới là để cho các ngươi hát. Hát, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là ca từ, đại gia mau chóng vác một hồi. Chờ sau đó ta giáo đại gia sướng. Trương Dương đem sớm chuẩn bị kỹ càng ca từ lại đi. Trương Quả Cường mấy người lấy tới. Chỉ là nhìn mấy lần, sắc mặt liền thay đổi. Trương Đạo, này ca từ, chấm ngoặc kép. Trương Dương phất tay một cái. Đừng bất ngờ, đừng chấn kinh rồi. Mau mau vác. Thời gian rất khẩn, mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Trương Dương, trên mặt đều lộ ra một cảm khái vạn ngàn vẻ mặt, tựa hồ cũng nhớ lại cái gì. Sau đó, Từ Tiểu Nhã cũng tới đến văn phòng, nhìn thấy một phòng toàn người, nàng đầu tiên là sợ hết hồn, khi nàng thấy rõ những người này thì, đầy mặt kinh ngạc cùng không thể tin được, binh sĩ đột kích, như vậy được hoan nghênh. Bất kể là ai nhìn thấy những này chủ sang đều sẽ cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, Từ Tiểu Nhã hỏi, Trương đại ca, trên tin tức không phải nói ngày hôm nay các ngươi muốn đi Thượng Hải vệ thị ghi tiết mục sao? Trương Dương giải thích, 11 giờ máy bay, còn sớm đây, liền đem bọn họ gọi này đến rồi, thuận tiện luyện một chút ca. Hả, cần ta làm cái gì sao? Không cần. Người bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Trương Dương lắc đầu một cái, hướng Trương Quả Cường mấy người đi đến. Chỉ chốc lát, bên kia hưởng truyền đến tiếng ca. Tô Thanh Ngôn chiêu Từ Tiểu Nhã vẫy vẫy tay. Hai người phụ nữ ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói chúc cho các nàng lặng lẽ thoại. Tất cả xem ra đều là như vậy ấm áp và mỹ hảo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.